Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 339, chương 6, mới gặp gỡ. Không tọa thành phố bên trong một cái ẩn núp địa phương. Một vị có một đầu xinh đẹp tử sắc tóc ngắn, vàng óng ánh, sắc hai mắt, nâu da thịt nữ nhân đột nhiên cảm giác được cái gì. U oán lần tình chợt lóe lên, sau đó cười nói ra, rốt cuộc xuất hiện a, còn tưởng rằng sẽ để cho ta chờ rất lâu bộ dạng a. Nhưng là sau đó ở ngọn đèn chiếu rọi xuống, nữ gây nhiêu thân ảnh từ từ biến thành một con mèo bộ dạng, nhảy lên cửa sổ liền biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm, Naruto mở thụy nhãn mông lung hai mắt, đánh một cái to lớn ngáp sau đó, đột nhiên cảm thấy chăn liền dường như có những thứ khác cái gì. Tay vươn vào đi thử một chút, nhu, mềm, trơn mềm, thể tích rất lớn, hơn nữa mặt trên còn có một cái tiểu ân đào. Đây là Naruto trước sau như một dựa theo loài người làm việc và nghỉ ngơi, còn không có thanh tỉnh đại não nhất thì bán hội còn chưa phản ứng kịp. Ô, không nên ồn ào. Naruto, để Nentu đang ngủ một cái a hát. Nentu cái kia hơi bất mãn Nguyễn Ngọc một dạng thanh âm đang ở Naruto trong chăn vang lên. Hô, Naruto lập tức ngồi dậy, nhìn trong mền ăn mặc bán trong suốt bằng lụa đồ ngủ. Cái kia hai trắng noãn con thỏ nhỏ thỏ đều nhanh muốn nhảy ra tùy ý. Còn co giúp ở Naruto trong lòng ngủ Nentu, để Naruto cảm thấy chịu không nổi. Có loại xung động ngay lập tức sẽ đem nước này linh linh cô gái nhỏ ăn hết ý tưởng. Bất quá hiện tại Naruto còn phải bỏ đi ý nghĩ như vậy. Đối với Nentu, Naruto biết, ở Nentu không có tu luyện tới đại thành lúc, không thể phá thân, nếu không thất bại trong gang tấc. Nhưng không trở ngại Naruto cái kia thoải mái ma thủ ở Nentu trên người qua lại du đáng. Ha ha, Nentu bị ngứa một chút hoàn toàn không có buồn ngủ. Ngồi dậy kiều sân nhìn Naruto. Bất quá cái bộ dáng này Nentu cho người sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Quần áo ngủ một cái đai an toàn chảy xuống ở một bên. Hôm trước con thỏ nhỏ thỏ nhét chung một chỗ, khiến người ta mơ màng không ngừng. Cặp kia thẳng đùi đẹp co giúp ở cùng nhau, đem bạc bị dưới cái kia mê nhân đường cong hiện ra hết không thể nghi ngờ. Naruto cảm giác được thân thể xảy ra biến hóa rõ ràng, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác nói ra, nhanh lên một chút bắt đầu gờ, ăn cơm xong chúng ta thì đi trường học. Nói xong Naruto liền đi ra ngoài. Thế nhưng sau đó trong phòng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Naruto dám đánh cuộc cái này cô gái nhỏ là cố ý. Loại tình huống này ở đi tới hiện thế sau đó, mỗi sáng sớm đều muốn trình diễn. Nentu nhìn kỹ từ mỗi lần có vui ở trong đó bộ dạng, Person cùng Đông Đức đã sớm bắt đi. Bất quá đối với hai người tài nấu nướng của không phải cực kỳ yên tâm. Bữa sáng bình thường đều là Naruto động thủ chế tác. 10 phút sau Naruto đem làm xong bữa sáng đặt ở trên bàn cơm, hướng về phía trên lầu hô, Nentu, mau xuống đây ăn điểm tâm, nếu không, chúng ta muốn tới trễ rồi. Tới, nghe được Naruto tiếng la, Nentu lúc này mới vui vẻ bật bật nhảy nhảy từ trên lầu đi xuống. Tiếp thu Naruto cưng chiều đem bữa sáng đặt ở trước mặt. Person, Đông Đức, chúng ta đi đi học. Các người có thể đi ra ngoài đi dạo, nhưng không nên chọc phiền phức a. Naruto cùng Nentu trước khi ra cửa phía trước, hướng về phía hai người dặn dò. Tuy là Naruto không xác định nơi này có không có tử thần tồn tại, thế nhưng cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Person cùng Đông Đức mặc dù đang Hueco Mundo bên trong chưa tính là cao thủ, thế nhưng ở hiện thế bên trong chỉ có phổ thông nhẹ xuất hiện địa phương. Bình thường tử thần thật đúng là không đối phó được bọn họ. Thế nhưng muốn gây nên Soul Society chú ý vậy cũng không tốt. Naruto bây giờ còn không muốn chọc Aizen, Naruto cùng Nento đi ở không tọa thành phố trên đường phố. Trong thành phố này mặt người chưa tính là rất nhiều. Tùy ý ở sáng sớm lúc này người đi trên đường không tính là rất nhiều. Đại bộ phận đều là vội vàng đi học học sinh. Đang ở một cái lộ khẩu, Nento tò mò biểu tình lại trở nên có điểm nghiêm túc. Nento, làm sao vậy? Naruto tò mò hỏi. Nento chỉ vào xa xa một cái có nâu nhạt, sắc tóc dài, nhưng hôm trước hùng vĩ nữ hài nói ra, cô gái kia muốn gặp phải nguy hiểm, đang nói Nento chỉ cô gái kia đi liền lên người đi hoành đạo. Lúc này một chiếc tốc độ cực nhanh xe đẩy từ phía trước giao lộ vọt ra. Bởi vì tốc độ quá mau nhìn đến cô gái này thời điểm, căn bản là không kịp phanh lại. Mắt thấy cô bé này liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. A, nữ hài phát hiện nguy hiểm thời điểm đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể thét chói tai nhắm hai mắt lại. Đông, một hồi tiếng thủy tinh bể truyền đến, xe hung hăng đụng phải ven đường xi măng đôn mặt trên. Trong xe an toàn khí năng toàn bộ mở ra, trước chắn gió cùng hai bên cửa sổ xe toàn bộ vỡ vụn. Người chung quanh nghe được thanh âm đều chạy tới, nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người không sao chứ? Naruto nhìn bị chính mình cứu nữ hài tử hỏi. Bất quá Naruto lúc này đã có thể xác định cô bé này là ai. A, sẽ không có chuyện gì. Nữ hài chưa tỉnh hồn nói rằng. Naruto cười nói ra, không có việc gì là tốt rồi. Nhìn ngươi truyền y phục, ngươi nên là chỗ ngồi trống đệ nhất trung học học sinh a. Ồ, lúc này cái này có thiên nhiên ngốc thuộc tính nữ hài tử cũng tỉnh táo lại tới. Hướng về phía Naruto cúc cung nói ra, ta gọi Inoue Orihime, là không tọa thành phố đệ nhất cao cấp trung học năm nhất tam ban học sinh. Phi thường cảm tạ ngài đã cứu ta. Các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nento đi tới nói rằng, Inoue Orihime nhìn mỹ lệ Nento đi tới, ngay lập tức sẽ dường như có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Naruto biết cái tiểu nha đầu này tại chính mình Kaka xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời, vẫn tự mình một người sinh hoạt, tuy là nhìn có điểm thiên nhiên ngốc, tính cách vẫn còn tương đối rộng rãi, thế nhưng tâm lý hoàn toàn không phải biến thành hiện ra cái dáng vẻ kia. Người tốt, ta gọi Nelly Eldo Odasvang, người có thể thêm ta Nento. Hắn gọi Uzumaki Naruto, gọi hắn Naruto là được rồi. Nento hữu hảo nói rằng, lập tức để Inoue Orihime thả một điểm, nữ hài trong lúc đó rất dễ dàng liền trở thành bằng hữu. Cái này không tới mấy phút Nento cùng Orihime tiện tay nắm tay trở thành tỉ muội tốt. Mà Naruto lại bị một người ném tới phía sau. Cửa trường học, Naruto cùng Nento muốn đi làm một cái thủ tục nhập học. Trước hết cùng Orihime ra đi. Bất quá Nento lại cùng Orihime hẹn nhau ở mái nhà ăn cơm trưa. Nhìn Nento hoàn toàn sáp nhập vào hiện thế sinh hoạt như vậy, Naruto cảm thấy thật cao hứng. Chỗ ngồi trống đệ nhất cao cấp trung học năm nhất tam ban đang đi học, tiếng chuông vang lên sau đó. Hết thảy học sinh đều về tới chỗ ngồi của mình. Bất quá bọn họ trung gian dễ thấy nhất, ngay cả có một đầu màu quýt nam sinh. Bất quá hôm nay cái lớp này bên trong lại xuất hiện khác, càng thêm hiển nhiên tiểu đội chủ nhiệm là Ochi Misto chỉ vào bên người hai vị tân sinh, nói ra. Hai vị này mới đồng học là Uzumaki Naruto cùng Nelly Eldo Odasvang, là mới vừa từ nước ngoài trở về chuyển tới trong lớp chúng ta. Về sau mọi người muốn hào hào ở chung A. Làm xong tự giới thiệu sau đó, đối mặt vóc người dung mạo có thể nói hoàn mỹ Nento, lớp học nam sinh cũng như xếp bài cùng hoa si một dạng biểu tình. Thế nhưng Naruto lúc này lại chú ý tới mấy người. Naruto thầm nghĩ, Kurosaki Ichigo, Ishida Uryu, Sado Yasuura một cái không sót a. Sau đó lại nhìn mang theo giật mình Orihime thầm nghĩ, đương nhiên còn có cái này tiểu mơ hồ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,